Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 62. Trở lại chốn cũ, Bạch Mạn Thanh nghe được cái hiểu cái không? Nói ra, có phải hay không nói cái này chút thẩm phán kỵ sĩ? Bản chất liền là zombie, mà lại là ngươi nói loại thứ hai, bị cái nào đó mẫu thể khống chế zombie. Ta cũng chỉ là suy đoán. Đường Nhàn nhớ kỹ cổ đại có bộ tên là The Matrix, điện ảnh, nhân loại tại thế giới giả tưởng cùng máy móc đối kháng. Nhìn trong thế giới giả lập có rất nhiều đơn vị, nhưng cái này chút đơn vị kỳ thật đều là tới từ chủ thể. Nếu quả thật như Tinh Hạc nói, trật tự giả là một đám cơ giới thể, như vậy bọn chúng ý chí tất nhiên là thống nhất. Tựa như người chơi tại máy tính trong trò chơi, đối phó cái nào đó máy tính đơn vị. Trong trò chơi có rất nhiều anh hùng, hoặc là chủng tộc, nhìn bọn chúng thế lực không giống nhau. Trận doanh phức tạp khó phân, nhưng trên thực tế, cái thế giới này chỉ có hai cái chủng tộc. Người chơi cùng không phải người chơi. Đường Nhàn nâng zombie ví dụ, vậy là nghĩ đến cái nào đó khả năng. Trước kia xạ kích trong trò chơi, có một loại đối kháng trải nghiệm gọi sinh hóa hình thức. Nhân loại ban đầu là một đội, cộng đồng đối mặt máy tính khống chế địch nhân, mà một khi nhân loại chết đi, liền biến thành máy tính nhất phương địch nhân. Cái thế giới này có thể làm cho Đường Nhàn sợ hãi sự tình không nhiều. Chỉ là nếu như một trò chơi bên trong, không phải người chơi có thể thông qua thôn phệ người chơi đến chế tạo không phải người chơi. Loại này sợ hãi cùng tai nạn liền hội giống quả cầu tuyết một dạng. Theo thời gian tích lũy, hội càng ngày càng đáng sợ. Một bữa cơm ăn xong, Đường Nhàn liền dẫn Bạch Mạn Thanh rời đi. Tiếp lấy lại đi dạo đường phố, để Bạch Mạn Thanh triệt để quen thuộc thế giới loài người. Đến kim tự tháp cơ hội không biết rất nhiều. Bạch Mạn Thanh cũng muốn tận hứng. Chỉ là trên đường đi Đường Nhàn có chút buồn bực. Tầng dưới chót người càng ngày càng nhiều người gia nhập thẩm phán kỵ sĩ. Mà cái này chút thanh đồng cơ giới thể, căn bản là không có cách mở miệng. Ai cũng không có cách nào hủy đi xuyên cái này hoang ngôn. Đây chính là Pandora hộp ma. Từ xưa đến nay, nhân loại một mực không có đình chỉ qua đối người cải tạo, thăm dò. Thậm chí có thể truy tố đến thái cổ thời đại Tần Thủy Hoàng. Có lẽ còn có so đây càng sớm, nhưng đại giới thường thường cực kỳ thê thảm đau đớn. Đến bây giờ, càng là một cái vặn vẹo thời đại. Kim tử tháp thế giới bên trong, có tiến hóa khu tại nghiên cứu nhân loại tiến hóa. Có lãnh chúa đem nhân loại cải tạo vì cơ giới thể. Cho dù là tại khu mỏ quặng, vạn thú tòa án thế lực người, vậy tại làm lấy để vạn thú tiến hóa tà ác thí nghiệm. Trật tự giả lợi dụng nhân loại giải tỏa tầng cấp cao hơn. Phải chăng cũng là cùng tiến hóa có quan hệ? Đường Nhàn nghĩ như vậy, mặt ủ mây trao, nghĩ đến trong túi tổ đốn thánh thụ trái cây. Giống như cũng là cùng tiến hóa có quan hệ. Không biết làm sao, loại này bản nên trải qua thời gian dài tự nhiên cải tạo quá trình. Mấy cái thế giới sinh vật đều nghĩ đến gia tốc hoàn thành. Đường Nhàn lắc đầu, Bạch Mạn Thanh nhìn ở trong mắt, đi tại trên đường cái, nói ra, người hôm nay tâm tình thật không tốt, cho nên ta muốn dẫn lấy mỹ nữ dạo phố. Đây là có thể làm cho nam nhân tâm tình vui vẻ hành vi. Bạch Mạn Thanh không nói gì, chỉ là hé miệng nhẹ cười. Dọc theo con đường này ngược lại cũng không ít người nhìn xem nàng. Kim tự tháp bên trong xác thực rất khó nhìn thấy Bạch Mạn Thanh xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đi theo Đường Nhàn bên người, nhất là cùng với lão thân sĩ Đường Nhàn bên người, rất nhiều tuổi trẻ người đều mắt bốc tranh đối Đường Nhàn khinh bỉ nói. Không gì hơn cái này, hoặc là cảm thán một cái, cô gái này thật hám làm giàu. Hai người dạo phố đến đã khuya mới trở lại nơi ở. Nguyên lai tưởng rằng đường phi cơ sẽ chờ đến cực kỳ nhàm chán. nhưng Đường Nhan quả thực không nghĩ tới. Vui cao xếp gỗ thế mà mang cho Đường Phi Cơ khó có thể tưởng tượng khoái hoạt. Tại 10 giờ thời gian hao tổn xong, Đường Nhàn mang theo Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc đi đến tầng dưới chót. Truyền tống môn tại tầng dưới chót, mong muốn đi Tân Thủ Thôn, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống môn tiến về. Tầng dưới chót bên trong thẩm phán kỵ sĩ áp phích thiếp khắp nơi đều là. Thậm chí liền La Lục Nhãn cửa hàng tạp hóa chiêu bài bên cạnh đều có mấy chương. Đường Nhàn còn đặc biệt đi một chuyến xa đoạn đường phố. Nguyên bản ban đêm hẳn là rất náo nhiệt xa đoạn đường phố, lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Trên đường phố đám người không còn rộn rộn ràng ràng, mà là đi một trận mới có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đang thì thầm nói chuyện. Bất quá liền thời gian mấy tháng, Đường Nhàn xác thực không nghĩ tới tầng dưới chót biến hóa khổng lồ như thế. Đường Nhàn mơ hồ nghĩ đến cái gì, liền đi đến khu mỏ quặng, mấy chục ngọn to lớn đèn pha tương dạo muộn chiếu giống như ban ngày. Một chút thợ mỏ còn tại khai thác khoáng vật, Đường Nhàn hóa trang tựa như là từ cao tầng đến tầng dưới chót tuần sát quan viên. Trang phục bên trên nhìn liền biết thân phận tôn quý, tăng thêm Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh khí chất xuất chúng. Rất nhiều tiểu đội trưởng đều không có tới gần, tùy ý Đường Nhàn tuần sát quặng mỏ, lần nữa về tới mình ngày xưa làm việc địa phương. Đường Nhàn đã tìm không thấy mảy may qua lại cảm giác quen thuộc. Mấy tháng trước, hắn trở thành chính thức làm việc trước đó, cơ bản đều là 6 giờ tối tả hữu liền rời đi khu mỏ quặng. Mọi người tấu cũng đều là như thế. Ban đêm khu mỏ quặng tương đối nguy hiểm, mà bây giờ thì không giống nhau dạng. Chí ít trước kia khu mỏ quặng chưa từng tại như vậy muộn thời điểm còn có như thế nhiều thợ mỏ. Đường Nhàn hơi suy tư, rất nhanh liền minh bạch vấn đề. Đại lượng tầng dưới chót cộng tác viên trở thành thẩm phán kỵ sĩ, cái này cũng đưa đến đào quáng nhân viên không đủ, Lê gia thành lũy phải bị gánh vác 8 tầng nguồn năng lượng. Tự nhiên khoáng vật tiêu hao cũng liền tương đối lớn. Bởi như vậy, nhân số biến ít, vì không giảm thiểu sản lượng, tự nhiên chỉ có thể gia tăng cộng tác viên giờ công. Chung quy là ở cái địa phương này lưu lại 6 năm. Nhân sinh 1/4 chính là ở chỗ này độ qua. Đường Nhàn không có khả năng không có một chút tình cảm. Hắn muốn tìm được một chút gương mặt quen, cũng thấy một vòng, nhưng cũng không gặp được năm đó cùng một chỗ khoác lác cái kia chút lão cộng tác viên. Eden ma đồng sự kiện, để rất nhiều cùng Đường Nhàn có quan hệ người, đều hứng chịu tới liên lụy, có thân phận có năng lực người, phần lớn đều may mắn thoát khỏi, tỉ như Kha Giã Thương Lộ, cũng còn tại nguyên lai cương vị trải qua nguyên lai sinh hoạt. Nhưng rất nhiều không có có thân phận người lại trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Bạch Mạn Thanh rất ít nhìn thấy Đường Nhàn cái bộ dáng này, cũng là nói không nên lời chỗ nào không đúng, chỉ là nhìn xem cái này bóng lưng, cảm thấy Đường Nhàn có chút cô độc. Hắn đi ở trong màn đêm, không nói câu nào, cũng chỉ là đem ánh mắt quét qua mỗi một cái cộng tác viên mặt. Đường Nhàn cũng không hoài niệm trước kia thời gian. Cho dù là trước kia một chút người, hắn vậy không thế nào hoài niệm, hoặc là hắn cho là mình sẽ không hoài niệm, nhưng ít ra những người này đến còn sống. XXX đậu hũ ma bà, đi hắn bà nội đậu cà vỏ tương, ta chỉ cần chính là tử cùng cái mông. Còn có mỏ, tốt nhất là mẹ hắn màu tím mỏ. Đường Nhàn phảng phất nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nhưng hắn quay đầu đi lúc cũng không có nhìn thấy người nói chuyện. Đường Nhàn nhớ kỹ câu này lời kịch, đến từ hắn đã từng khi cộng tác viên lúc một vị lão mỏ bạn. Lúc ấy Đường Nhàn tổng là ưa thích trò chuyện một chút đồ ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cái này lão thợ mỏ mặc dù đối ăn không có hứng thú, nhưng cũng nguyện ý nghe Đường Nhàn nói dóc. Hôm nay hắn gặp được một chút người quen, như Khương Minh Bạch Linh Thương Lộ. Nhưng có một ít người hắn sẽ không còn được gặp lại, các ngươi nghe được thanh âm sao? Thanh âm gì? Bạch Mạn Thanh nghi hoặc nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn có chút cô đơn, lắc đầu, tiếp tục hướng bóng đêm chỗ sâu đi đến. Ngoại trừ đào quáng thanh âm, cái gì cũng không có. Sắc mặt hắn vậy càng phát ra khó coi, giống như là mang theo ẩn ẩn phẫn nộ. Đường Phi Cơ, còn nhớ rõ lần kia tại 39 thành lũy tầng thứ 2 lúc cùng ngươi chiến đấu cái kia chút cơ giới thể sao? Đường Nhàn bỗng nhiên lại mở miệng hỏi đường. Bọn hắn đã đi tới tân thủ thôn biên giới. Đường Phi Cơ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, cái kia chút đồ chơi một dạng cặn bã, ở đâu là bản đại gia đối thủ, nhưng chúng nó thủ đoạn công kích, quả thật có chút đáng ghét. Đường Nhàn ngược lại là nghi hoặc Đường Phi Cơ chỗ lý giải đồ chơi. Cùng hắn chơi khối Rubik hòa thuận vui vẻ cao xếp gỗ khác nhau. Bất quá tự đại như Đường Phi Cơ, đều tới cái chuyển hướng câu, nghĩ đến thẩm phán kỵ sĩ cái kia quỷ dị xạ tuyến. Thật là phiền phức, Đường Nhàn còn nhớ rõ tiểu cửu bị đánh trúng về sau. Dùng gần một tháng mới khôi phục, khu vực an toàn biên giới thủ vệ không nhiều. Tống Khuyết đã có thể thần không biết quỷ không hay đắc thủ. Đường Phi Cơ liền lại càng dễ. Chúng ta đêm nay muốn bắt được một tên thẩm phán kỵ sĩ, dễ như trở bàn tay. Có thể, ngươi đều sẽ nói thành ngữ. Đường Nhàn gật gật đầu cười nói. Bạch Mạn Thanh vậy cười theo bắt đầu. Đường Phi Cơ đắc ý nói ra, ngôn ngữ nhân loại đơn giản như vậy, bản đại gia tiện tay chiếm đến, là hạ bút thành văn. Bạch Mạn Thanh lắc đầu nói ra. Đường Phi Cơ làm ho hai tiếng, khứu giác phản hồi để Đường Nhàn từ cực xa khoảng cách cảm giác được thẩm phán kỵ sĩ vị trí. Hắn rất gần cùng Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh thỏa thuận tốt kế hoạch tác chiến. Thiên tài cấp sinh vật cùng hạo kiếp cấp sinh vật muốn đối phó một tên thẩm phán kỵ sĩ, thật sự là quá mức dễ dàng. Cho dù cái này chút thẩm phán kỵ sĩ ở vào tình trạng báo động, nhưng Đường Nhàn khứu giác có thể bao trùm toàn bộ màu xanh lá khu vực. Không bao lâu, Đường Phi Cơ liền một tay nhấc lấy thẩm phán kỵ sĩ thân thể, một tay nhấc lấy thẩm phán kỵ sĩ đầu lâu xuất hiện. Bạch Mạn Thanh vậy bộ hoạch một tên thẩm phán kỵ sĩ, thời gian chậm hơn tại Đường Phi Cơ, với lại tổn hại tương đối nghiêm trọng. Đương nhiên, Đường Phi Cơ mang đến tên này thẩm phán kỵ sĩ vậy không thế nào hoàn chỉnh là được. Một người một rồng một rắn tại màu xanh lá khu vực đường biên giới tụ hợp. Đường Phi Cơ nói ra, ta cùng chúng nó giao chiến lâu ngày, phát hiện những vật này cơ hồ là bất tử, trừ phi bẻ gãy đầu, hoặc là làm gãy xương sống. Bạch Mạn Thanh bổ sung một câu, lập tức đem mình chộp tới thẩm phán kỵ sĩ ném xuống đất, đùa cợt lấy Đường Phi Cơ. Đường Nhàn nghe hai người lời nói, tự hỏi, bình thường cơ giới thể tại khu mỏ quặng là không có cách nào vận hành, bởi vì nơi này có cách tuyệt đại đa số máy móc đặc thù lực trường. Nhưng dùng sinh vật chế tác cơ giới thể lại tựa hồ như đột phá điểm này. Cái này cũng có thể liền là thẩm phán kỵ sĩ cần sinh vật đến chế tác nguyên nhân. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ đều nghe không hiểu, bọn hắn cũng đối này không có hứng thú, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn loay hoay. Đường Nhàn lật qua lại thẩm phán kỵ sĩ hài cốt, hắn chú ý tới thẩm phán kỵ sĩ trên thân thêm ra đường vân, đều tỏ rõ nó phù hợp rất nhiều máy móc khoa học kỹ thuật vận dụng. Tỉ như nhìn ban đêm dụng cụ, nóng cảm ứng sinh vật giám sát khí, cho nên nếu như tại kim tự tháp, cái này chút thẩm phán kỵ sĩ hội khó đối phó hơn. Nhưng ở chỗ này lại không giống nhau dạng, trên người nó những thiết bị này hội mất đi tác dụng. Vậy bởi vậy, Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh có thể không bị phát giác tiếp cận thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn càng phát giác kỳ quái, bởi vì thẩm phán kỵ sĩ trên thân không có bất kỳ cái gì nhân loại huyết nhục, tạng khí, nhưng là có một cái mô phỏng xương sống. Đường Nhàn thuận xương sống sờ đi qua, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái viên kia gãy mất đầu lâu bên trên. Mặc dù hắn không cách nào biết rõ ràng thẩm phán kỵ sĩ trong đầu có cái gì. Mặc dù thẩm phán kỵ sĩ hài cốt bên trong cũng không có huyết dịch cùng thân thể, nhưng Đường Nhàn xác thực ngửi được, giấu rất sâu, hẳn là chỉ là số ít nhân thể trên thân khí quan. Khâu não tại vỏ đại não phát đạt động vật mà nói là trọng yếu nhất chạm truyền tiếp cảm giác. Nó chỉ chiếm theo rất nhỏ một bộ điểm. Thật đáng tiếc, xem ra lần sau đến hỏi thăm một chút bác sĩ thần kinh Trung Tú Tú. Có lẽ nàng có thể cung cấp hàng mẫu, để cho ta xác nhận khâu não mùi là dạng gì. Cũng thế, ngươi không ăn qua người. Đường Phi Cơ kiêu ngạo nói ra mình phát hiện, lần này cuối cùng không có Khanh Cửu Ngọc chen miệng vào. Đường Nhàn không có để ý tới. Thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp. Hắn không quan tâm nguyên lý. Thật giống như người cổ đại nếu như tại không có toán học cơ sở tình huống dưới đi học hơi tích điểm. Chẳng khác nào xem thiên thư. Trật tự giả trong tay còn có so thẩm phán kỵ sĩ phức tạp hơn tinh xảo cơ giới thể. Mặc dù có chế tác bản vẽ đều chưa hẳn có thể minh bạch trong đó liên quan đến cao cấp vật lý nguyên lý, nhưng hắn muốn tìm đồ đã tìm được. Thẩm phán kỵ sĩ năng lực cũng chính là cái kia cổ quái xạ tuyến, có lẽ là thiên phú. Bạch Mạn Thanh không hiểu, thiên phú giả thiên phú chính là di truyền, không phải thiên phú giả bị chế tác thành thẩm phán kỵ sĩ. Tại cải tạo quá trình bên trong có lẽ là thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép cắm vào một loại thiên phú kinh khủng năng lực. Loại năng lực này chuyên môn dùng để đối phó ta. Đường Nhàn lắc đầu, nếu là Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu tại liền tốt, hoặc là Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm tại, tối thiểu có thể có người hỗ trợ phân tích. Ngược lại cũng không phải Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ quá đần, mà là trong này liên quan đến đồ vật, bọn hắn làm vạn thú căn bản vốn không hiểu, tại sao là nhằm vào ngươi? Bạch Mạn Thanh mặc dù không hiểu, lại cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ta rất khó chết, mà thẩm phán kỵ sĩ loại năng lực này, vừa lúc là thanh ta mạnh nhất cậy vào cho xóa đi. Đường Phi Cơ gật gật đầu, đã từng bị thẩm phán kỵ sĩ tử vong xạ tuyến đánh trúng qua. Hắn biết rõ loại này xạ tuyến đối Đường Nhàn khắc chế, bởi vì hắn còn cùng Đường Nhàn giao thủ qua. Bình thường tới nói Đường Nhàn sớm đáng chết 1000 lần. Bị băng chùy xuyên qua đều bất tử. Cái này tự nhiên không phải thương long công kích không mạnh, mà là Đường Nhàn mệnh quá cứng. Nhưng nếu như thanh Đường Nhàn sinh mệnh tốc độ khôi phục gỡ ra, tại sắp chết trạng thái dưới, Đường Nhàn cho dù bất tử, thân thể các hạng cơ năng vậy bởi vì không cách nào khôi phục mà hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi chính là Eden chi tử, chẳng lẽ không thể phòng ngự ở? Cái này phải xem thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là thuộc về cơ giới thể còn là sinh mệnh thể. Chỉ cần là sống vật, Đường Nhàn liền có thể sinh ra kháng tính. Nhưng nếu như là không có sinh mệnh máy móc, cái này liền không có cách nào. Tựa như là nhân loại cũng có thể dùng súng giới đối với mình tạo thành tổn thương. Như quả thật là cái sau, Đường Nhàn đối với Eden nhất tộc bại trận cùng trật tự giả vậy không cảm thấy kỳ quái. Kiểm tra loay hoay hồi lâu, Đường Nhàn vững tin nhìn không ra cái khác manh mối, liền không tiếp tục quản, phân phó Đường Phi Cơ đem đây hết thảy tan hủy sạch sẽ. Hắn cũng không phải là một cái tùy ý nguy cơ phát triển người. Thẩm phán kỵ sĩ trở thành mình uy hiếp, đồng thời vậy ẩn ẩn uy hiếp được cả nhân loại tương lai. Chỉ là coi như hắn nói ra, mọi người vậy sẽ không tin tưởng hắn. Ai hội nguyện ý từ bỏ loại này nghe lời lại mạnh mẽ, chi phí lại rẻ tiền cơ giới thể không đi dùng. Chỉ là đối với thẩm phán kỵ sĩ hiểu rõ, vẫn là quá ít một chút. với lại muốn để tầng dưới chót mọi người ý thức được cái âm mưu này. Hắn còn thiếu một ít lời ngữ quyền, nhưng Tống Khuyết không thiếu, Vu Tiểu Chiết không thiếu. Muốn đến đây thời điểm, Đường Nhàn trong lòng có kế hoạch, tiếp xuống làm gì ha? Nhìn thấy Đường Nhàn cảm xúc chậm rãi khôi phục, Bạch Mạn Thanh nhẹ giọng hỏi Đường. Đường Nhàn lấy ra tổ đốn thánh thụ trái cây. Sự tình rất nhiều, bất quá bây giờ để cho chúng ta tìm một cái con mồi đến quan trắc một cái. Viên này trái cây đến cùng có hiệu quả gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?